Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3501. Thả cô ta về thôi, giữ lại cũng vô ích. Nguyễn Chi Hạ vừa dọn giường, vừa thản nhiên nói, như là không quan tâm đến chuyện này. Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói xong, đôi mắt của Tư Mộ Hàn đã lóe lên. Được, đều nghe theo em. Tung tích của Lê Quốc Nam còn chưa tra ra được mà đã thả người. Điều này không phù hợp với Hàn cách làm việc của Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn nằm xuống, anh không thể ngừng suy nghĩ. Quả nhiên là Chi Hạ đã đáp ứng yêu cầu gì đó của Trần Mộc Châu. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng thả cô ta đi như vậy được. Hai người cả một đêm nằm quay lưng lại với nhau, không nói lời nào, trong lòng anh và cô đều có suy nghĩ riêng. Lúc này ở nước ngoài, Nguyễn Kiến Định vừa mới tỉnh lại, liên tục sốt cao hết cơn này đến cơn khác. Vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành. Căn bệnh cấp tính này gần như rút cạn sức lực Nguyễn Kiến Định. Anh nằm trên giường, mí mắt khép hờ trông vô cùng yếu ớt. Chu Thanh, cậu về trước đi. Không chừng sắp có chuyện rồi. Giúp tôi nói với Chi Hạ một tiếng, tôi sẽ về sau. Nguyễn Kiến Định không còn chút sức lực nào, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nói được mấy câu. Vừa nói xong, sắc mặt anh ấy đã tái nhợt đi, không khác gì một ông cụ lúc gần đất xa trời. Chu Thanh vô cùng khiếp sợ, anh ta tiến đến gần Nguyễn Kiến Định, thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ làm bệnh tình của Nguyễn Kiến Định nặng thêm. Chủ tịch, hiện tại anh đang thế này, tôi làm sao có thể yên tâm trở về được. Anh đừng lo, tôi sẽ tìm cơ hội cho người mang tin tức trở về. Vẫn chưa đến một tuần, trong nước còn có Chủ tịch Hàn và cô chủ, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Chu Thanh nói ra những lời này nhưng chính anh ta cũng không tin. Anh ta nuốt nước bọt, tim đập loạn liên hồi, trong lòng Chu Thanh muốn trở về nước, nhưng lại lo Nguyễn Kiến Định bệnh nặng phải ở đây một mình. Bảo cậu trở về thì về đi, nếu ông cụ Tư có hỏi thì nói tôi đã tìm được người cần tìm rồi. Ông ấy sẽ hiểu phải xử lý như thế nào, khụ khụ khụ. Nhắc Tư Mộ Hàn nhất định phải bảo vệ tốt Chi Hạ và Hướng Minh. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về, Nguyễn Kiến Định không còn chút sức lực nào nữa. Cố gắng nói thêm mấy câu với Chu Thanh rồi lại ngủ thiếp đi. Cơn sốt cao bắt đầu phát tác, cho tới bây giờ vẫn chưa ổn định lại khiến Nguyễn Kiến Định không gắng gượng nổi. Mắt thấy Nguyễn Kiến Định ngày một yếu đi mà các bác sĩ ở đây dường như không thể làm được gì. Chu Thanh vô cùng sốt ruột, hận không thể đưa Nguyễn Kiến Định trở về nước. Mặc dù kỹ thuật y tế ở đây quả thật tiên tiến nhưng ở Hải Phòng cũng không đến mức không tìm được một chỗ chữa trị tốt. Hơn nữa với tư cách là người ở bộ chỉ huy tối cao, Nguyễn Kiến Định còn có thể được chữa trị tốt hơn nữa. Chu Thanh nhìn Nguyễn Kiến Định hồi lâu rồi xoay người đi, chuẩn bị trở về nước. Linh Đan, việc điều tra ở Hải Phòng thế nào rồi? Lúc đầu, khi biết Yelis còn có hai đứa con, trong lòng Otto vô cùng vui mừng, thậm chí còn không suy nghĩ gì nhiều, vội vã mang theo người trở về Hải Phòng. Bây giờ bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận lại, ông ta mới thấy rằng có điều gì đó không ổn. Theo tinh khí của Yelis, sau khi rời đi nhất định sẽ không nghĩ đến ngày quay về, càng không có chuyện sẽ nói cho hai đứa con biết về sự tồn tại của người ông ngoại này. Vậy thì thằng nhóc Nguyễn Kiến Định kia sao có thể biết được ông nó là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hải Phòng còn là một thành phố lớn như vậy. Ông ta đã bắt đầu tìm kiếm Yelis lâu vậy rồi nhưng vẫn chẳng có chút tin tức gì. Rốt cuộc là kẻ nào đã ở giữa ngăn cản chuyện này? Loại chuyện đáng lẽ chỉ cần 5-3 ngày là đã tra ra được hết. Tình hình của Hải Phòng bây giờ không được ổn lắm. Có lẽ anh Định sẽ tới xin giúp đỡ vì anh ấy đã bị buộc vào bước đường cùng rồi. Cái này không tra ra thì thôi, tra ra rồi mới phát hiện ra thật kinh khủng. Linh Đan cầm một sấp tài liệu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Cũng đúng, không bị buộc tới đường cùng thì không còn nhớ đến người ông ngoại này nữa. Chuyện này chưa cần vội. Trước tiên cho người đi tra xem là ai đã ngăn cản tôi tìm người. Nhớ kỹ ngàn vạn lần phải tránh mấy đứa con ngoan của tôi ra. Thử nghĩ xem ai có đủ can đảm để ngăn cản ông ta chứ. Ngoài mấy người con trai lúc nào cũng quan tâm đến cuộc cải của ông ta thì còn ai nữa. Một lũ vô tích sự mà còn âm mưu toan tính tranh giành quyền lực. Đúng là mơ mộng hão huyền. Cách chương.